Long for the virtue, don't go keep lầm thang. Đời nghèo trong mai là ôi thang số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Xót thương thương mẹ hiền, cơ duyên chót dở dàng. Niềm sầu thương chợt ngất đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng. Thưa bác sĩ, có một người đàn bà dẫn đứa con gái chừng 8-9 tuổi đến hỏi thăm bác sĩ. Ai vậy cả? À, thôi, cô mời bà ấy vào. Dân. Anh Vũ. Em Hiền. Dân, em đây. Lễ chào ba đi con. Dạ, con chào ba. Con quanh à? Em Hiền, thế mà đã 7 năm trời xa cách. Sao từ lâu nay em không đến tìm anh? Chúng mình có con với nhau mà em cũng không cho anh hay biết nữa. Em tưởng anh trở lại, em cứ chờ đợi anh như lời anh dặn. Nhưng em cảm giác rằng chúng ta khô mong gặp lại nhau. Xa cách biết mấy muôn trùng, em mỏi mòn đời trong dân nuôi dẫm trong lòng. Nhưng mà anh bạc tâm không một lời nhắn thăm khi anh đã đi rồi. Em mới biết mình thọ thay. Trời ơi, anh đâu có ngờ lỗi lầm của anh. Em đau khổ 7 năm trời, anh nào biết khi nào hay. Bởi anh chăm lo học tập, xa quê nhà giang dầm muôn trùng. Em đâu dám mà than phiền, chỉ tuổi cho đời em. Thế mà đã 7 năm trời cách biệt, sau khi anh bảo rằng anh du học ở phương xa. Rồi sau khi về đến quê nhà, người yêu cũ như bông chim tâm ca. Từ khi biết em mang thai với anh, và xấu hổ với xóm làng nên đánh em gần chết rồi đuổi em ra khỏi gia. Mặc cho em gian lại tháng khóc ba cũng không mà nhìn. Má tuy thương em nhưng cũng đành lặng thinh, vì gái không chồng mà chữa là điếm nhục gia phong. Em muốn đi tìm anh nhưng nào biết anh ở đâu, nên đành phải sống nhờ với cậu giáo hoài để chờ ngày em sinh nở. Lúc ấy hết hạn nghỉ hè, anh trở về Sài Gòn. Kế của người bảo trợ cho anh đi pháp học. Anh không kịp viết cho em một bức thơ nào cả. Em trách anh xin chịu lỗi. Thật ra anh không phải là một kẻ bạc tình của em. Bảy năm trời đăng đăng, em vẫn chờ đợi anh và bám víu vào con ấy để sống âm thầm. Dù sống trong khổ hận đau buồn, những lúc rơi con thiêu áo hay bị người khinh bạc, em chỉ nghĩ đến anh chứ với nỗi sầu. Cứ mỗi lần điệp trổ bóng là em nhớ mấy tháng nghỉ hè, ra bờ sông nhớ lúc tập anh bơi thuyền. Trở ngang gò má nhớ những lời ước hẹn mà lệ sầu lá trời. Bây giờ em đã gặp lại anh rồi, anh sẽ không để cho em và con khổ nữa đâu. À con, lại đây với ba. Con tên gì con? Dạ con tên Lệ. Tổ giáo Hoài đặt tên cho con đó. Hồi có thai đến gần ngày sinh nở, em khổ quá, em khóc hoài à, nên cậu giáo mới đặt tên cho con là Lệ đó. Má ơi, bữa nay con có ba rồi. Ba cho má con với con ở đây với ba cho vui nha ba. Đâu có được con. Sao vậy anh? Bởi vì, coi, em quên đây là phòng mạch của anh sao. Thôi được rồi, em chào anh chút nha. Cô Liễu ơi. Dạ, bác sĩ gọi. Cô có thể nào cho người đàn bà này về ở tạm nhà cô vài ngày được không cô Liễu? Dạ được chứ, nhưng... Được rồi, thấy cô vui lòng là được rồi. Tôi sẽ cho cô biết rõ sao nha. Việc gì vậy anh? Không có gì em à. Bởi vì em hiền à, anh muốn em chớ vội tiện trách anh. Kìa, sao anh lại nói em như vậy? Bởi hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, ngày xưa mình yêu đương lén lút, nên nay anh muốn thừa với mẹ cha để giúp em về nhà ăn. Em rất mong mẹ cha chấp thuận để cho em còn phận con dâu, nhưng em biết ở đâu chỗ tiện để chờ cho anh xin phép vợ chồng ta sớm được sum vầy. Thì đây có cô Liễu đã sẵn lòng, vì cô Liễu hoàn cảnh của mình, em với con đến nhà cô Liễu đỡ vài hôm. Nhà tôi chỉ có một mẹ già, lại cũng chẳng xa gì, cô chỉ ngại ngùng đến ở cùng tôi. Mời cô đi với tôi, Lệ về nhà ở với cô nghe cưng. Dạ thưa ông, dạ thưa cô. À anh Tài, sao kết quả thế nào, có gặp không? Dạ tôi vâng lệnh ông, lái xe võ dẫm theo sau. Bác sĩ dường như không biết có kẻ theo mình, nên ông vô Sài Gòn rồi thẳng vào Chợ Lớn. Đến nhà cô Liễu tôi thấy ổng vào thăm. Chuyện gia đình tôi anh soi bối làm chi vậy? Không, chính ba nhờ anh dò hỏi giùm ba, vì ba muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Dạ chính tôi cũng rất bất bình khi có người phụ bạc vợ con. Chính anh thấy tận mắt cô y tá Liễu chưa chấp tình nhân của thằng hai trong nhà có phải không? Dạ. Nếu ông không tin tôi thì ông đi theo tôi nè, đến cái villa của bác sĩ Vũ mới mướn cho cô ấy. Trời, anh Vũ muốn villa, có thật sao anh Tài? Dạ thật. Đi con, đi với ba nhìn cho tận mắt dứt khoát mọi nghi ngờ. Ba ra cổng chờ con nha. Không à kìa em, sửa soạn đi đâu đây hả? Coi kìa, giận anh sao? Lâu lâu có bạn mời anh nó đi, chứ đừng có khi nào mà anh lại bỏ em ở nhà một mình đâu mà em lại buồn. Em không khi nào dám buồn phiền anh cả, nhưng gần đây sao em cảm thấy lo lắng quá anh à? Em lo sợ ngày mai ngược xuôi qua bên đời mà duyên tình chơi vơi. Tình ta hương lửa nồng cùng xây tròn mong thắm, ước mong ngày xa xăm. Em vui lên cùng anh, cho anh thêm vững lòng, cùng đẹp đời xuân xanh. Tình ta đang thắm nồng, đừng để tàn mong thắm, chúa bé bàn chuyện cô làm ơn ra có ai gọi cửa đó, tôi bận việc một chút nha. Dân, trời ơi cô Hiền, cô bồng cháu đi đâu đây? Dạ sao nó nóng quá à, nó muốn làm kinh đó. Tôi tính cháu nó nóng chứ không có đau chi nhiều đâu, cô đừng làm cho bác sĩ bận lòng. Sao lại bận lòng? Cô Lệ là con của ảnh mà, ảnh làm bác sĩ mà chữa trị cho con lại sợ bận lòng hay sao? Thôi tôi về. Khoan, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm chút. Cô mới vừa nói đây là con của bác sĩ, có phải chăng cô muốn nói bác sĩ là bác sĩ Vũ đi không cô? Dạ, dạ tôi phải à. Trời, nói vậy cô là không, bà là vợ của bác sĩ Vũ không? Dạ phải, tôi và anh Vũ ăn ở với nhau đã có một đứa con. Con Lệ đã được 7 tuổi rồi. Kìa, cô Hiền, cô nói cái gì vậy cô? Cô Liễu, yêu cầu cô im mồm được không? Kìa, Dạ, thưa ba mới tới. Tôi đâu dám nhận tôi là ba của bác sĩ. Tôi không có ngờ có phải người đàn bà này là vợ của cậu không. Dạ. Mà đây có phải là con ruột của cậu không? Dạ, dạ phải. Nhưng xin ba cho con nói. Thôi, khỏi phải nói gì nữa cả. Tôi không có ngờ cậu chỉ là một kẻ dông anh, một người dám ngang nhiên làm điều phản bội. Tôi làm lỗi gì với cậu đâu mà cậu nỡ dối gạt cha con tôi. Xin ba bớt giận để con nói. Thôi, khỏi nói gì thêm khi sự thật đã chán chường trước mặt. Cũng đủ nhục nhã cho tôi, thật là một bài học đắng cay. Con sống bác tình cũng chẳng phụ rãi ai, và con không khi nào quên ơn đầy dựng của ba. Nếu không nhờ đồng tiền của tôi thì thằng nghèo mạt liệt làm sao cất đầu được lên mà làm ông nọ với ông kia. Anh Vũ, trời ơi, anh đã cưới vợ rồi sao? Em xin lỗi vì đã đến quấy rầy anh. Từ nay anh sẽ không bao giờ còn gặp mặt em nữa đâu. Không, Hiền, cho vội bỏ đi. Ba, ba hãy nhìn người đàn bà chất phát với đôi mắt dịu hiền này và đứa bé đang đau nằm thiêm thiếp kia, cả hai bơ vơ không nơi nương tựa, chịu trăm đắng ngàn cay vì lầm lỗi của con trong tuổi xuân thơ. Nàng đã vì con mà hại cả một đời. Con không ngờ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ lại mang đến quá nhiều hậu quả đau thương. Ngày nay nàng tìm đến đây những mong duyên xưa nối lại, ngờ đâu con đã thành gia phất nên nàng phải cam bơ vơ trước bao nghịch cảnh đau buồn. Tôi không ngờ cậu trở mặt quân mau quá à. Tôi gả con Mộng Ngọc cho cậu là tôi tưởng cậu có nghĩa có nhân chứ. Đợi giờ mà người sang cộng thiếu gì cậu. Anh Vũ, em biết mối tình đầu bao giờ cũng lưu lại nhiều kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức. Anh tự thấy trách nhiệm đối với Lễ và Hiền thì hẳn anh không quên bổn phận đối với em và Dung. Em xin anh suy nghĩ lại, đừng vì một chút vòng bột mà đuổi theo ảo ảnh để gieo khổ đau cho mấy cuộc đời. Nếu Hiền chính là tình yêu tha thiết của anh thì em cũng đành cam với số phận. Em hiểu bao nỗi não lòng anh đang hứng chịu nên em đi nào dám phiền chi anh. Thôi, vĩnh biệt anh em đi. Hiền, Hiền, bác sĩ. Cô Liễu, cô Liễu. Kêu réo tôi chi hoài vậy? À này anh Tài, tại sao anh hại bác sĩ Vũ chi vậy anh Tài? Cô Liễu ơi, tôi nói ra đây đó chắc là cô chẳng tin cho rằng tôi ngoan cố kiếm lời toàn trong chê. Đâu phải thù oan gì đâu, chẳng qua là sự tôi hiểu lầm. Tôi tưởng đâu bác sĩ đã phụ phàng gạt bỏ vợ nhà thỏa thân vô căn, thiếu cả lương tâm nghề nghiệp lợi dụng người thiếu phụ cô đơn. Lúc con yêu đau không nơi nương nhờ mà lại ngỏ lời bướm ông. Nếu anh hiểu biết chưa tận tường hẳn là anh phải xót thương. Ông Vũ đang ở với Hiền trước khi sang Pháp học, có một đứa con 7 tuổi. Họ thất lạc nhau lâu rồi, bây giờ mới gặp lại nhau đó. Trời ơi, vậy mà tôi không biết chứ, tôi lại xen vô cho nó rối thêm chứ. Bây giờ chắc cô Hiền phải về quê hay đi một nơi nào để cho bác sĩ được yên vui hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp cho con bé Lệ. Tôi thiệt bậy quá, bây giờ làm sao đây? Bộ bây giờ anh muốn xen vào chuyện riêng của người ta nữa hả? Tôi ví như tôi lái xe lỡ đụng người rồi, không lẽ tôi bỏ tôi chạy luôn. Vậy á Thịnh, làm sao cho lương tâm anh yên ổn á Thịnh làm. Bây giờ tôi chào anh, tôi đi làm kẻo trễ à. Khoan, cô Liễu ơi, cô Liễu. Chú Tài, cái gì khoan dùi đó. Dạ thưa ông, chuyện riêng của người ta ai mà tò mò hỏi chuyện riêng của người khác á thì ông thần mai đi quên ông giật à. Ê trời ơi, chú mày rủa tao ha. Dạ không, tôi nói tôi chứ đâu có nói ông. Thì tao mới nói cái chuyện của mày, mày nói vậy là mày nói tao rồi. Nè, mày hỗn ẩu ngang tàn vậy thì kiếm chỗ khác mày ở đi, tao không có dùng mày nữa đâu, đi đi. Khoan, tôi cần nói chuyện luật lao động với ông đã. Ý, ngon quá ha, vậy là mày ngon ghê lắm rồi đó. Mày thối lại tao 5,000 đồng đi, rồi mày nói chuyện gì mày nói. Tôi sẽ kiện ra tòa lao động vì ông đuổi ngang làm cho tôi thất nghiệp. Đến khi nào tòa xử xong tôi sẽ thối tiền lại cho ông. Bây giờ đi thưa. Thôi đừng có ba gai nữa. Tôi giận tôi nói vậy chứ tôi còn mang ơn chú mà. Vậy ha à. Vậy tôi xin ông cho mượn thêm 5 ghim. Ủa, mới 5 ghim chú còn mượn nữa mà làm gì. Thôi được, 5,000 đây chú cầm đi rồi ráng nhớ. 6 giờ chiều này tan sở mình đi luôn. Đến villa của bác sĩ mướn ở riêng. Dạ cảm ơn ông đã xử điệu với tôi. Xin chào ông. Mà hãy nhớ chiều nay, nếu chiều nay vào lúc 6 giờ ông không thấy tôi thì kể như là tôi không đi. Chào ông. Nè chú Tài, không đi trả tiền lại đây chứ. Mày đi luôn ha. Chiều nay mày sai hẹn tao cho mày mũ bót à. Xịt. Dạ mày dạy. Đưa tiền cho nó không giấy tờ bằng cớ đi thưa hai đây. Trời ơi, con ơi là con, rể ơi là rể, bị hại tao nè. Dạ xin mời ông ngồi. Thưa ông đến đi có điều chi dạy bảo? Chắc cô Hiền, cô còn nhớ tôi chứ? Dạ nhớ lắm chứ. Việc mới xảy ra có 2 hôm thôi, chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào. Tôi đến đây hôm nay vì cái chuyện đó đó cô à. Tôi đến đây để bàn với cô một giải pháp nào ổn thỏa cả 3 người. Thưa cô, tôi xen vào câu chuyện riêng của gia đình con tôi là điều vạn bất đắc dĩ. Nếu tôi có lời gì không phải, mong cô Hiền cô bỏ qua cho tôi. Ông chứ ngại, tôi sẵn sàng chờ nghe giải pháp ổn thỏa của ông. Dạ, trước khi tôi nói rõ ý tôi mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi. Dạ. Có phải cô và Vũ gặp nhau trước khi Vũ sang Pháp không cô? Dạ đúng vậy, chắc bà Mẫn Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó. Dạ, dạ phải. Nhưng tôi muốn hỏi cô cho nó chắc hơn. Cô Hiền, tôi biết cái hoàn cảnh 3 người hiện giờ thật khó xử lắm. Cô nghĩ lại coi, gia cảnh Mộng Ngọc nó đang sống trong êm đềm, bé Dung con của nó được 5 tuổi rồi, bỗng cô đến đây làm cuộc đời nó sao động. Xin ông hiểu dùm cảnh ngộ của tôi, vì cảnh trái ngang nên lỡ làng dương phận, rồi lại gặp nhau trong tuổi hận. Tôi còn sống đây là vì hạnh phúc của con tôi. Vậy thì tình yêu xưa không còn sâu đậm, bác sĩ Vũ được yên thuận cùng con khôn vợ đẹp. Nếu không thì mai sau gian dở, khi cô nghĩ đến con nó trễ nghe rồi chăng. Nên tôi đến đây giúp cô một số tiền, để cô trở về sông chốn quê xưa, và giao bé Lệ cho Mộng Ngọc nó nuôi dùng, để đời Mộng Ngọc được sống cảnh âm êm. Tiền? Không, tôi không bán con tôi. Tôi không bán con tôi. Cô Hiền, không phải tôi dám khinh cô đâu cô Hiền. Tôi chỉ muốn thu xếp công chuyện cho nó êm đẹp, Vũ sẽ không phải khó xử, mà con tôi nó cũng đỡ buồn rầu. Mà số tiền này đối với cô nó không hẹp hòi gì mà cô Hiền. Không, ông hãy về đi. Tôi không thể để cho bà Mộng Ngọc khổ lâu đâu. Chào ông. Cô Hiền, cô nghe tôi nói nè cô Hiền. Mà dầu sao cô ta cũng sẽ đi, số tiền này cũng có thể an ủi cho cô ta được một phần nào. Thôi ta về. Nắng qua khi về chiều, đường cô kiếp lầm than, đời nghèo trong mai la, ôi than số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Cũng thương thân mẹ hiền, tờ diêm chót dở dang, niềm sầu thương chất ngất, đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng. Má ơi, má, ủa, má xách vali định đi đâu vậy hả má? Con, Lệ, má không muốn ở đây nữa. Con hãy theo má về quê đi con. nó giấu con. Mời con biết người ta đến đây thì đuổi mà. Họ mắng họ chửi nên đêm nào mà cũng than khóc suốt đêm trường. Con tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đau buồn. Con định nói lại cho ba biết nhưng con sợ mang phiền giận con. Ma ơi, lúc ở dưới mình má nói gặp ba má con mình sẽ sung sướng. Nhưng nay sao gặp ba rồi mà má vẫn còn than khóc. Tại vì sao má hãy nói cho con thường. Không phải tại ba con đâu, tôi là phận số của má. Con theo má về dưới, má ráng làm ăn mua bán đến quý phu. Má, con muốn ở với ba. 7 năm trời con cô cút một mình, bây giờ gặp được ba má bỏ đi sao má? Trời ơi, nghe con trẻ thốt ra những lời bi thầm. Người mẹ nỡ nào đi cắt chia phụ tử thâm tình. Lệ ơi, má nào muốn cho con phải xa cha, hay phải sống bữa đôi bữa no. Nhưng cha con đang gặp những điều khó xử, má con mình nên tạm lánh một ít lâu. Anh vô ơi, tất cả nỗi lòng của em đã ghi vào bức thơ đoạn tuyệt em ra đi dưới mối thầm. Khi xa anh, em cũng đành ôm ấp một mối tình gian dở. Bởi số kiếp em ý là một cánh đèo trôi dạt trong chim. Thôi, đi con kéo trễ xe. Má chờ ba về rồi hãy đi má. Gấp lắm con à, rồi má con mình sẽ trở lại mà. Má gả con, ba đâu rồi má? Ba ơi, ba. Má Hai ơi, má Hai. Kìa, anh Tài, cái gì vậy anh Tài? Dạ, mợ Hai ẵm bé Lệ đi đâu mất rồi cậu. Trời, mợ Hai có để thơ từ gì lại không? Dạ không. Ê, ủa mà có, nè, cái thơ nè. Cậu coi đi cậu. Anh Vũ, em đã nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định xa anh. Xa anh mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phí công, vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương nào. Giờ đây, em hiểu em chẳng có diễm phúc được anh yêu. Và cuộc gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự vòng một nhất thời thôi. Dù có biết đâu sự đau xót trong lòng em, nhưng thôi, kể từ nay em và con xin vĩnh biệt anh. Em hiền, em đã vì anh mà mất một cuộc đời son trẻ. Nay gặp lại nhau niềm vui chưa trọn ngày nở, đi chia quyên rẻ thủy cho đành. Từ nay em ra đi nơi cuối bãi đầu gành, một tâm thần cô lữ với một đứa trẻ thơ bơ vơ giữa chợ đời đầy lao khổ. Em ơi, em ra đi với một mối hận tình trong tâm khảm. Em nào biết được anh đau xót triền miên, vì bao nhiêu lầm lẫn trong buổi xuân thời. Phở trước lúc xa nhau, anh bị vật chất phù qua và cuộc đời bên ngoài quyến rũ. Nhưng 7 năm sau gặp lại nhau, nhìn đôi mắt người xưa, lòng bỗng trào dâng một niềm rung cảm chân thành. Dĩ vãng bừng lên ngọn lửa rực rỡ giữa đống tro tàn. Ngoài bổn phận làm cha với thanh lệ, anh còn yêu em như giấc như mộng như xuân thời. Em môi trớ trêu thay anh yêu mộng ngọc, nên đã thành gia thất Giờ đây giữa em và Mỏng Ngọc tình thâm nghĩa trọng, biết xử cách nào cho toàn vẹn đôi bên. Chiều phôi pha hương phấn vội, ai còn thương tiếc cành hoa rơi. Gió mưa tàn héo đời xuân thắm, ngỡ ngàng nhìn trăng soi, bẽ bàn với muôn hờn tôi. Gió bụi phồn hoa buông ánh màu, đêm dài riêng bóng sầu bơ vơ. Bốn mong giờ đã về muôn lối, để sầu đời hoa rơi, tuổi hờn có than nên. Kìa cô Diệu Thúy, cô đã dậy rồi à? Đêm hôm cô ngủ ngon không? Cảm ơn cô Liễu, em ngủ được một chút. Sao trong mình thấy nóng nảy bức rứt quá? Thuốc trị phổi nào cũng vậy hết, nhưng mỗi ngày cô vô nước biển thì cũng mau lại sức lắm. Thôi cô nằm nghỉ nhé. Vâng, cảm ơn cô. Ngày nào còn má hồng môi thắm, bao nhiêu công tử hào hoa phong nhã vây quanh cung phụng. Đến khi ngã bệnh thập tử nhất sinh, nhân tình xa lánh, mà bạn bè đồng hối đồng thuyền cũng trở mặt, làm thân vũ nữ bị đời miệt kính như kẻ băng phân buông. Lại má, hương hồn má của linh thiêng, xin tha tội cho đứa con bất hiếu. Trời ơi cô Thúy, đừng cô Thúy. Buông tay tôi ra, để cho tôi chết, tôi không còn muốn sống nữa. Đừng cô Thúy, cô Thúy. Trời ơi, cô quên những lời tôi dạy rồi sao? Tôi bảo đảm rằng cô lành bệnh chứ mà. Cô có gì buồn, hãy kể cho tôi nghe đi. Thưa bác sĩ, tôi nhớ đến cuộc đời đau khổ của má tôi, rồi tôi không còn thiết sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ, phải chi tôi còn một người cha. Tại sao cô lại nói phải chi cô có một người cha? Tôi có ba mà cũng như không có. Hình như ông bỏ má tôi từ khi mới sinh tôi ra, và không nghĩ gì đến cái chết thê thảm của má tôi. Má cô chết rồi à? Má tôi chết khi tôi mới lên 10. Đây, bức ảnh kỷ niệm của má tôi. Trời, ảnh này là ảnh của má cô. Má cô tên gì? Má tôi tên Hiền. Hiền? Má cô quê quán ở đâu? Dạ ở Vĩnh Long. Cô Thúy, má cô chết trong trường hợp nào vậy? Hồi má tôi chết, tôi còn nhỏ lắm, nhưng tôi không làm sao quên được một chiều thê thảm nơi mảnh đất quê nghèo. Lúc khi ấy tay ruộng bố nuôi súng nổ liên hồi, bà ngoại tôi ôm tôi nằm xuống đất, mà mãi lo sợ cho má tôi còn ở ngoài vườn sao. Đến lúc bình yên trở lại, bỗng có tiếng la của hàng xóm. Thế rồi người ta mới đem má tôi vào, máu đỏ đầy mình, má tôi bị bắn chết, không một lời căn trối. Trời ơi, tôi đâu có ngờ cuộc đời của của ma cô lại kết thúc một cách bi thảm như thế. Càng nghĩ tôi càng oán hận ma tôi, một người đàn ông bạc nghĩa bạc tình. Má tôi chết rồi, tôi bao giờ tôi cũng chỉ có một mình. Và chỉ mấy năm sau đó, bà ngoại nuôi tôi mất, tôi không nói nương tựa mới bỏ xứ mà đi. Bao lần cứ đến tìm kiếm ba tôi để hỏi cho ra lẽ, vì sao ông hại cuộc đời của má tôi, rồi lại nỡ để cho nghi tôi phi lao khổ gian trung. Cô Thúy, cô quán ba cô lắm sao? Biết đâu ba cô cũng để công tìm kiếm cô và má cô mà không gặp. Má cô không nói cho cô biết ba cô là ai sao? Má tôi chết bất ngờ không kịp một lời tăng tố, nên tôi nào biết được mặt của ba tôi. Người ấy đã củ rải má tôi, nên dù có tiền muốn bạc dạng cũng chẳng lòng nào nghĩ đến đưa con rồi. Không gì đã bao nhiêu năm trời xa cách. Tôi hiểu lắm cô Thúy à. Cô hãy tin là tôi sẽ giúp đỡ cô thật nhiều trong những ngày sắp tới. Đến chết tôi không thể nào quên ơn sâu của bác sĩ. Thưa bác sĩ động cho mời cô Thúy qua chụp hình phổi. Thưa bác sĩ, em đi nhé. Diệp Thúy, đừng suy nghĩ vẩn vơ rồi hành động càng bậy nữa nhé. Em xin bác sĩ bỏ qua lầm lỗi của em. Em đã thấy tin tưởng nhiều ở cuộc đời chính nhờ của bác sĩ đó. Chào bác sĩ. Xin lỗi cô. Cô có phải là Diệp Thúy? Vâng, tôi là Diệp Thúy đây. Mời cô ngồi. Xin lỗi cô là ai vậy? Tôi nhớ kỹ chưa từng được hân hạnh biết cô. Đáng lý ra cô phải biết tôi từ lâu rồi. Thưa cô nói sao tôi không hiểu. Tại sao tôi phải biết cô từ lâu rồi? Tại vì cô quá hời hợt. Cô sống ích kỷ mà không cần đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác. Cô không biết tôi là ai, nhưng chắc chắn cô biết ba tôi. Nếu không, làm sao cô có được một tiệm sách đồ sộ như vậy? Cô là... Tôi là Ngọc Dung, con của bác sĩ Vũ đây. Cô Diệp Thúy à, tôi khuyên cô đừng nên đem nụ cười giả tạo để bán rau tình yêu trên đất. Người như cô là người thừa trong xã hội, bởi muốn có cuộc đời xa qua nên cô chẳng kể chi dư luận. Người cô chỉ biết cần tiền với bạc nên mới chen vào hạnh phúc của người ta. Không cô à, cô đã lầm mà lại nặng lời với tôi đó cô. Cô đừng bào chữa thất công, bởi cô khôn ngoan muốn nói sao cũng được. Bởi vì ba tôi có nhiều bạc vàng tiền muôn, cô muốn đoạt thời giá cô yêu đương. Tôi chỉ yêu cầu cô hãy buông tha. Cô trẻ đẹp quá mà lo gì chẳng kiếm được ý chung nhân. Thằng như cô nhất định trái lời, chắc chắn sẽ có điều nguy hiểm cho cô. Cô Dung, cô đừng nặng lời với tôi vô ích. Tôi đã hứng chịu bao nhiêu đau thương trên bước đường dài sương giang vô, thì những tiếng đắng cay, những câu phũ phàng chua chát, hình như trời dành riêng cho số phận của tôi rồi. Nhưng dù sao tôi cũng còn danh dự một con người. Tôi xin thề với cô rằng tôi với bác sĩ không có một cảm tình liên hệ. Thứ cảm tình cô đã gán cho tôi sẽ tỏ cho cô thấy rõ tấm lòng thành thật của tôi, để cô không còn giận hờn căm tức. Cô ơi, cô chỉ biết tôi qua cuộc sống xa quá vật chất, chứ đâu biết giùm tôi những đau khổ ê chề. Cô Dung, đáng lý ra trước những lời lẽ nặng nề quá đáng của cô, tôi không cần trả lời gì cả. Tuy nhiên, đời tôi đã trải qua lắm cảnh phủ phàng ngang trái, nên tôi không chấp chí những lời nóng nổi của một cô gái chưa từng va chạm với cuộc sống đau thương. Cô chỉ biết đời qua những gấm xa hoa, để cô thấu hiểu nghi nỗi lòng trong sạch của tôi. Tôi đem danh dự thề với cô, ông Vũ với tôi không đều chia khỏi tử thần và không ngỏ ý yêu tôi bao giờ. Để chứng minh sự thành thật của tôi, đây là tiệm sách của ba cô. Tiền nông với vật kỳ dùng trong nhà, cô là con ruột của người. Tôi tin sẵn sàng giao lại để tôi sống cuộc đời của riêng tôi. Cô Thúy, cô nói thật chứ? Như vậy chắc là cô đã vừa lòng rồi. Tôi sẽ viết thơ cho ông Vũ để từ biệt, nhưng không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa tôi và cô hôm nay. Cô chờ tôi giây lát. Kìa ba. Ngọc Dung, con đến đây làm gì đó hả? Thưa ba, con đến đây để biết rõ ràng sự thật của ba. Bây nghi đầu này bà vô duyên và để đến đây sống gần bên người đẹp. Dung, con bình tâm nghĩ lại, bởi vì con đã hiểu lầm ba rồi. Thưa ba, con nhất định không lầm, xin ba đừng vô duyên cùng con. Nếu con không đến nơi này thì không biết gia đình sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Ngọc Dung, ba đừng chặn lời con. Con đã hiểu sự thật hết rồi. Ba yêu con Vũ nữa đó, mà tại sao ba lại quán ghét anh Trân? Ba làm khổ con, ba không thương con mà. Ngọc Dung, trời ơi, con hiểu lầm rồi. Diệp Thúy đâu có phải là người yêu của ba. Thôi, ba đừng giải thích gì nữa hết á. Ba không thương con, ba hết thương má con rồi. Thôi ba lo cho người ta đi, con đi nè. Dung, Dung, Dung, trời ơi, con lầm rồi. Diệp Thúy là con của ba, là chị ruột của con mà. Thưa bác sĩ, cô Thúy lên phòng đóng cửa lại. Không biết lúc tôi đi báo tin cho bác sĩ hay đó, ở nhà cô Dung có nói nặng cô Thúy không? Tôi sợ cô ấy tự tử quá. Phải kêu cửa ngay đi. Thúy ơi Thúy, ba nè con. Ba chính thật là ba ruột của con đi nè. Con đừng có làm dại như vậy. Ba, Lệ, Lệ con. Lúc ở nhà thương nhờ tấm ảnh của má con mà ba nhận ra con. Đáng lẽ bà đã nói sự thật cho con biết, nhưng mỗi lần bà muốn nhắc lại chuyện xưa thì con vẫn còn hận quen, nên bà cam đành lặng tiếng. Bởi bà lỗi lầm với ba con ngày xưa, ba hằng mong sao lo lắng cho con yên vững trên đường đời. Ba mới phân trần cho con rõ, những gì bí ẩn trong cuộc đời của con. Ba, con khổ quá ba. Thùy, con còn oán giận ba không con? Ba, cô không ngờ được sông gần bến ba một năm trời không hay không biết. Thúy à, từ đây không bao giờ cha con ta xa nhau nữa. Thưa ba, chắc là cô không thể ở lại đây. Thúy con nói gì lạ vậy? Con không ở đây rồi con đi đâu? Chưa biết rồi con sẽ đi đâu. Nhưng ở lại đây, giữa con và gia đình còn bao nhiêu ngăn tay. Ngọc Dung chưa hiểu được con, còn bà Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế nào. Con cứ ở đây, không phải đi đâu hết. Ngọc Dung em con, khi nó hiểu sự thật, con sẽ yêu thương con hơn ai hết. Còn gì con, hiền đức lắm con. Cô tin lời ba nói, nhưng ba quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Nhiều người đã biết con trước kia là vũ nữ ở các vũ trường. Con, chuyện ấy đã qua rồi, còn có nghĩa gì đâu. Con nhắc nhở chỉ làm khổ lòng ba. Ba, con hiểu rõ tình thương của ba đối với con. Những khi con vấp ngã trên đường đời, con áo của bàn tay thân yêu của ba nâng đỡ. Những lúc đôi lạnh, con muốn có tình thâm phụ tử sưởi ấm lòng con. Bao nhiêu tha thiết cây trào tuôn theo ngấn lệ giữa đêm trường thao thức. Giờ đây được gặp ba con sung sướng biết bao, nhưng con phải ra đi với bao nỗi niềm đau đớn tận tâm hồn, vì danh dự gia đình mà con phải hy sinh. Người đời miệt tin vì dĩ dáng của con, khiến cha hận trong lòng, duyên em cũng lìa tan. Lệ, rồi con định đi đâu? Con sẽ làm gì? Thật ba không yên tâm chút nào cả. Ba ơi, ngày trước con cô đơn bước vào đời thất bại vì nhẹ dạ dễ tin mới trai bước xa chân. Lúc ấy con thiếu tình thương cha mẹ, thiếu hạng lẽ sống trên đời, nên ý nghĩ nguyên sinh đen tối mới đến với con. Ngày nay đau khổ đã làm cho con sáng mắt, tình yêu thương của ba làm con tin tưởng ở tương lai. Xin ba cứ yên lòng. Nhưng con đi rồi bao giờ con lại về? Không lẽ cha con ta không bao giờ gặp nhau nữa sao con? Ba, thế nào con cũng về thăm ba mà. Thúy, Thúy con. Không, ba đừng gọi tên ba nữa. Con là Lễ mà, Lễ của ba đây. Lễ, Lễ của ba. Ba cho con một số tiền để chi dụng, rồi con gửi thơ cho ba biết con ở đâu để mà ba lo bảo bọc cho con. Ba biết khó thế nào cầm chân con ở lại. Nếu con nghĩ thương ba thì ba chỉ xin con một điều là từ nay đến cái ngày con trở lại, con hãy cẩn thận trên đường nào. Vâng, cô xin vâng lời ba dạy. Đây là bức ảnh của con lưu lại cho Ngọc Dung. Thôi, con đi. Lễ con, trước khi dấn thân trên bước đường sương gió, con hãy nhớ gương của ba mà tránh xa những lỗi lầm buổi trước đã làm cho con tan vỡ mộng đẹp buổi xuân thầm. Đây, con xem mái tóc của ba đã điểm sương rồi, bao nhiêu hối hận chồng chất trong lòng ba đã chịu dài dò tinh thần lẫn thể xác vì đã có lần lầm lỡ. Trời ơi, giọt mau rơi kỷ niệm buổi chia tay, vừa gặp được lại xa rời vĩnh viễn. Con ngôi đường đi đầy trong gai hiểm trở, con nhớ lời ba mà báo đồng thân mình. Vâng, cô xin nhớ lời ba dạy. Ba nói lại, cô xin chào dì con và em con. Ba đang gìn giữ sức khỏe, con đi. Lệ, Lệ, Lệ con, sản nghiệp này ba tạo cho con đó, ba mong cái ngày con trở lại. Lệ, Lệ. Chị Lệ ơi, chị Lệ. Kìa, ba tha lỗi cho con đã hiểu lầm. Chị con đâu rồi ba? Chị con đi rồi. Trong gió lùa một người riêng bóng sầu đêm mưa, nửa đêm lìa mái nhà êm ấm, ngỡ mình là mưa rơi gió thu cuốn đưa ngàn lối. Hoa chiều nhạt phai hơn phấn rồi, chỉ còn đâu tiếc gì em ơi. Đắng cay dù giết người sương gió, nửa đời tàn hơn nguyên cũng đành chết.